Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 239. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu sinh ra ở quê, từ nhỏ đã chơi cùng các anh trong thôn học sinh trong trường, hầu hết lấy việc học làm chính. Không chơi với cậu nhiều, ngược lại tới trường thể thao, cùng huấn luyện, cùng đùa giỡn, có vài phần cảm giác ở nông thôn. Phó Tích Niên thích huấn luyện cùng với họ, cộng thêm nhỏ tuổi luôn tràn trề sức lực. Cậu cũng không bỏ bê môn văn hóa, chỉ khoảng ở tầm trung, 60 người trong lớp, cậu có thể xếp ở vị trí hơn 20, cũng được. Chia tay với con trai, Lục Hương về nhà thay một chiếc váy đen và đeo một sợi dây chuyền trân châu, đều là đồ mua ở Hồng Kông. Hồng Kông quả thực là thành phố thời thượng, ở đó rất nhiều cửa hàng riêng của minh tinh điện ảnh, đều là quần áo mua từ toàn cầu về. Mỗi lần cô tới loại cửa hàng này đều có thể dạo rất lâu. Luôn có thể chọn được kiểu dáng mình thích. Giống như chiếc váy đen này, mô phỏng trang phục riêng của minh tinh Hollywood. Sau khi mặc vào, cao quý trang nhã, cộng thêm sợi dây chuyền trân châu, bới tóc lên cực kỳ đẹp. Phó Cẩm Huy thích xem cô mặc váy, mỗi lần ánh mắt đều giống như sói đói chưa ăn no vậy. Lục Hương cũng thích nhìn anh vì mình mà trở nên mất lý trí, không nho nhã. Lục Hương thay đồ xong, ngồi lên xe taxi, đến nhà hàng này. Sau khi tới, có nhân viên phục vụ dẫn cô tới phòng riêng. Lúc Lục Hương đến, Phó Cẩm Huy đã ở đó rồi. Anh mặc một bộ tây trang màu đen thẳng tắp, bên trong là áo sơ mi trắng thuần, bên trên thắt cà vạt tinh xảo. Dáng vẻ anh tuấn này khiến nhịp tim Lục Hương tăng nhanh. Thấy anh giống như làm ảo thuật, chuẩn bị một bó hoa hồng, nói. Tặng cho em, Lục Hương nói. Cảm ơn anh, cô nhận lấy, ngửi thử, hoa rất thơm. Phó Cẩm Huy còn lấy ra một cái hộp tinh xảo, mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền kim cương 5 carat. Viên kim cương 5 carat này được cắt rũa cực kỳ đẹp, mua từ sàn đấu giá về, mỗi một mặt đều sáng lấp lánh. Thực ra Lục Hương không quan tâm những vật chất này, nhưng mỗi lần thấy anh dốc lòng chuẩn bị đồ, Lục Hương cũng sẽ không nhịn được rung động. Chỉ là thấy anh đặc biệt đặt nhà hàng, lại tặng cô nhiều quà như vậy, có hơi khó hiểu. Vì sao hôm nay tặng em nhiều đồ như vậy? Phó Cẩm Huy nói, hôm nay là kỷ niệm 10 năm ngày cưới của chúng ta. Lục Hương có hơi ngơ ngác, đã kết hôn 10 năm rồi. Con của hai người cũng đã học lớp 2 rồi, nhưng thời gian giống như cực kỳ ưu đãi vợ chồng họ, dáng vẻ của họ đều rất trẻ. Cộng thêm mỗi ngày Phó Cẩm Huy cực kỳ dính người, luôn giống như thuở yêu đương cuồng nhiệt. Hoàn toàn quên mất sự thay đổi của thời gian. Mỗi lần Lục Hương tới Hồng Kông sẽ mua cà vạt, áo sơ mi và khuy măng xét các thứ cho anh. Kỷ niệm 10 năm ngày cưới, quả thực càng có ý nghĩa, hai người mở một chai rượu van. Quần áo của hai vợ chồng họ, không hẹn mà lại giống như đồ tình nhân được tỉ mỉ lựa chọn. Lục Hương yêu dáng vẻ nho nhã lại bại hoại của anh. Phó Cẩm Huy thích Lục Hương tôn quý trang nhã nhưng lại không thể không đầu hàng dưới thế công của anh. Vết ửng hồng trên gương mặt khiến anh vô cùng khát vọng. Tuy hai người đang ăn cơm, nhưng đều biết đây chỉ là món khai vị, mục đích cuối cùng là đối phương. Kỷ niệm 10 năm kết hôn, từ lúc bắt đầu, hai người đều không có gì. Tới bây giờ, một người là đại lão thâm quyến, một người là danh nhân tiệm mỹ thực. Bây giờ Lục Hương đã mở rất nhiều tiệm mỹ thực, do đã nghiên cứu vô cùng tỉ mỉ trước đó, việc kinh doanh đều cực kỳ tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ không cần cô đi làm. Mỗi năm có thể lấy được rất nhiều tiền. Lúc đầu, khi họ ở bên nhau, chưa từng nghĩ sau này có thể sống cuộc sống như thế này. Buổi tối, hai người quấy loạn rất lâu, giống như khó mà tách ra vậy. Lục Hương rõ ràng cảm nhận được từ sau lần cô trở về từ Hồng Kông, Phó Cẩm Huy càng lưu luyến cô hơn. Bây giờ cũng không tăng ca nữa, quay về sớm, giống như một người chồng ba tốt, ở nhà còn sẽ nấu cơm, chuyên môn đợi cô về. Chỉ cần Lục Hương hơi về muộn một chút, anh sẽ than ngắn thở dài, giống như oán phu độc thủ khuê phòng, Lục Hương cũng giờ khóc giờ cười. Hết cách, nhà có người chồng ghen tuông, chỉ đành về nhà đúng giờ. Lúc hai người rảnh rỗi, chăm sóc vườn hoa nhỏ trong nhà, hoặc là dắt tay dạo một vòng bên khu xanh hóa công cộng ở khu biệt thự. Nơi họ ở là khu biệt thự, rất nhiều người cũng mua ở đây, đều rất ngưỡng mộ Lục Hương và Phó Tổng. Người xưa nói người vừa có tiền sẽ sinh tật, những phú hào giàu có ở thâm quyến này, ai không phải một đống tật xấu. cũng chỉ có hai vợ chồng họ vẫn vợ chồng ân ái. Nhưng mới qua một tháng, Lục Hương liền cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng khó chịu, sắc mặt cũng không tốt. Mới vừa ăn chút đồ lại nôn, Phó Cẩm Huy căng thẳng, em không thoải mái, đợi anh đưa em tới bệnh viện ngay. Lục Hương ừ một tiếng, không có tinh thần, khiến Phó Cẩm Huy xót muốn chết. Vừa nãy Lục Hương nằm ngủ một lúc, liền cảm thấy tức ngực. Tới bệnh viện, bác sĩ thấy họ đã kết hôn, nhân tiện hỏi tình hình sinh lý của Lục Hương một chút. Lục Hương nói lần trước tới cái đó đã là một tháng rồi. Bác sĩ nói, vậy cô đi siêu âm trước, nói không chừng là mang thai rồi. Lục Hương và Phó Cẩm Huy đều ngơ ra, từ sau khi hai người sinh con trai, không dùng biện pháp phòng tránh gì, nhưng những năm nay đều không có. Họ đều không nghĩ tới hướng này, dù sao có một đứa con cũng đủ rồi, huống hồ con trai cũng đủ ưu tú hiếu thuận đáng yêu. Không có chấp niệm quá nhiều đối với con cái, ai ngờ, đã kết hôn 10 năm, bây giờ lại có. Lập tức đi siêu âm, bởi vì lời của bác sĩ khiến hai người đều rất căng thẳng. Sau đó nhìn thấy bác sĩ cầm máy dò qua dò lại, cuối cùng nói. Trông tròn tròn này chính là em bé rồi, phôi thai rất xinh đẹp. Lục Hương ngẩn người, cô lại sắp làm mẹ rồi. Phó Cẩm Huy thì mừng như điên, nhất định là món quà ông trời tặng cho họ kỷ niệm 10 năm ngày cưới. Cũng nhờ khi đó Phó Cẩm Huy rất dốc sức. Lục Hương lại được dẫn tới nạp một số kiến thức liên quan tới thai phụ, thành phố lớn đều có phổ cập khoa học. Trước đây Lục Hương từng sinh con, nhưng hoàn toàn mơ hồ, những thứ này đều rất mới mẻ với cô. Phó Cẩm Huy nói, đứa nhỏ này tới thật đúng lúc, anh thật sự vẫn muốn làm cha lần nữa, quá vui. Lục Hương nói, nhưng Tích Nhiên, chung quy trong lòng người mẹ nhạy cảm hơn, Phó Tích Nhiên làm con một lâu như vậy, có thêm đứa trẻ không khỏi sẽ mất mát. Phó Cẩm Huy nói, em đừng nghĩ nhiều, đi gọi điện thoại cho nó. Hai người về nhà, Lục Hương nghĩ một lúc mới gọi điện thoại tới trường thể thao. Đầu dây bên kia, con trai đang huấn luyện. Đợi khi tới, cậu thở hổn hển. Mẹ, sao vậy? Lục Hương nói, con có muốn có một em trai hoặc em gái không? Lục Hương cẩn thận thăm dò con trai. Phó Tích Niên nghe xong vui muốn chết. Có à, phía trước cậu có 7 anh trai. Đến trường thể thao có người nhỏ hơn cậu. Kết quả cậu mang gương mặt em bé, ai cũng không coi cậu là anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có một em trai hoặc em gái ruột, giấc mơ làm anh trai lập tức thành hiện thực rồi. Mẹ, con muốn, Phó Tích Niên còn nói, nếu là em gái, con sẽ dắt em ấy đi chơi, nếu là em trai, con sẽ cùng huấn luyện với em ấy. Ngay cả tương lai làm gì cũng đã nghĩ xong rồi, thậm chí còn giục. Khi nào có hả? Lục Hương ho khan một tiếng, sắp rồi, Phó Tích Niên giống như cha cậu, không nhắc tới chủ đề này còn đỡ, nhắc tới lại vô cùng mong đợi. Hận không thể ngày mai bồng em trai hoặc em gái cho cậu xem. Lục Hương nói, khoảng thời gian này, mẹ không thể đi thăm con rồi. Phó Tích Niên nói, con biết rồi, con có thể tự chăm sóc tốt bản thân. Cách chương.